Chương 84: Lòng tranh hổ đấu. Quảng trường khổng lồ, không khí sục sôi, vô số ánh mắt háo hức reo hò nhìn giữa sân đấu, phấn khích chờ đợi trận long tranh hổ đấu chân chính tranh đoạt danh ngạch đặc biệt. Dưới sự chú ý của vạn người, Liễu Mộ Bạch chuyển động xuất hiện trên lôi đài. Hắn nhìn chằm chằm Mục Trần trong bên đồng viện, khoái miệng mang nụ cười dữ tợn. Hắn là mong chờ thời khắc này là cơ hội chính thức tốt nhất đánh bại Mục Trần đáng ghét kia. Không biết lúc đó là phấn khích đến thế nào. Mục Trần nhận thấy ánh mắt nhìn muốn ăn tươi nuốt sống mình của Liễu Mộ Bạch, chỉ lành lạnh tươi cười bất chợt, gương mặt nghiêm lại, chậm chạp bước lên đài đối diện cách Liễu Mộ Bạch không xa. Mục ca, đánh đi! Mục ca, đánh chết thằng cha đó, trả thù cho Mạc Lĩnh! Mục ca uy vũ! Tô Lăng và đám đệ tử đồng viện thi nhau hò hét cổ vũ. Tuy cái tên Liễu Mộ Bạch kia lợi hại, nhưng bên này bọn chúng cũng có Mục Trần kỳ bí không kém. Lòng tin mấy tên kia đặt vào Mục Trần không hề nhỏ. Cuối cùng cũng tới ngày hôm nay à? Liễu Mộ Bạch nhẹ nhàng lắc cổ vặn mình bẻ tay, mắt vẫn dán chặt trên người Mục Trần không rời chút nào. Gương mặt lúc này là cười càng rỡ. Chẳng qua là dưới nụ cười kia là hai hàm răng cắn chặt dữ dằn hùng tợn, hận ý vô cùng. Cục diện này chính là hắn nhịn rất lâu. Vạn dữ tế không sợ vẹo à? Mục Trần khét cười nói. Ta phế người. Liễu Mộ Bạch nhún vai nói. Liễu có hội, có cơ hội ta cũng thế. Mục Trần gật đầu ra vẻ tán thành. Liễu Mộ Bạch giữ nụ cười trên môi. Mục Trần nhìn thẳng mắt hắn, cả hai thấy rõ sát khí lạnh bằng lưu động vật vờ trong mắt đối phương. Quả nhiên chỉ có Mục Trần mới có khả năng tranh đoạt với Liễu Mộ Bạch cái danh ngạch hạt giống kia. Đường vực chủ Đường Sơn nhìn hai người trẻ tuổi dưới đài lên tiếng nhận xét. Hai người này chắc chắn là hai người trẻ tuổi ưu tú nhất Bắc Linh Cảnh. Bất quá theo ta biết, Liễu Mộ Bạch hiện giờ thực lực là linh luân cảnh trung kỳ, linh quyết lợi hại của Liễu vực đều được ưu tiên dành cho hắn học, chiến lực khá kinh khủng. Mục Trần hiện tại chỉ là linh luân cảnh sơ kỳ, có lẽ bất lợi không nhỏ. Đường Sơn quay qua đàm đạo với Mục Phong, dù sao tình cảm giữa hai vực khá tốt, tự nhiên là quan tâm tới Mục Trần hơn. Mục Phong nghe vậy cũng chỉ cười. Liễu tiểu tử kia đúng là bản lĩnh ưu tú, bất quá Mục Trần con ta không phải là quả hồng dễ bóp. Mục Phong biết rõ và thừa nhận năng lực Liễu Mộ Bạch, nhưng mà lòng tin của lão với con trai lại mạnh hơn rất nhiều. Hả, vậy thì ta phải quan sát thật kỹ mới được. Đường Sơn khẽ cười khách sáo đáp lời. Trên một ghế thượng khách gần đó, Liễu Kình Thiên cũng nghe được lời của Mục Phong, không hề quay lại nhìn, chỉ cất giọng trầm chọc chờ xem kịch vui. Nằm mơ giữa ban ngày, vị Hắc tiên sinh cũng là chăm chú nhìn hai thiếu niên giữa đấu trường, rốt cuộc ngồi ngay ngắn lại, không còn vẻ lười biếng như trước, mắt mơ đục hiện nét hứng thú. Cái cây phải có diễn viên tài, cuối cùng cũng có chuyện đáng xem à. Thiếu viện trưởng đứng dậy, quét mắt khắp đấu trường, dừng tại giữa sân, nhau mắt quan sát Mục Trần cùng Liễu Mộ Bạch, bàn tay phải giơ cao, quát xuống. Thiêu chiến tranh đoạt danh ngạch hạt giống chính thức bắt đầu. Ngay khi tiêu viện trưởng ra lệnh, hai cỗ linh lực cường hãn đồng thời bùng phát, tạo thành một cái tiếng nổ vàng cực lớn. Giữa sân còn đã xuất hiện không ít sự thay đổi của không khí, tạo thành lốc xoáy. Hai cặp mắt lạnh lẽo xuyên qua linh lực bao phủ thân hình, chạm nhào xoắn lại giữa sân, mơ hồ tóe lửa. Phốc, cả hai cùng lúc tung người xông lên. Một cái bóng đen là một cái bóng đỏ, hai cái bóng hùng bạo xuyên qua không gian, vượt qua mọi trở ngại không khí, thẳng lên phía trước, không hề có ý tránh né mà trực tiếp ngạng khánh như hai đầu trâu điên chính diện húc nhau. Kình một tiếng kích và chạm, khí lãng cuồng bạo quét ra, khiến cho liền đá cứng rắn cũng đứt vỡ, nứt nẻ những cái khe ni ti. Hai cái bóng vừa chạm là lui, tự nhảy ngược về sau 10 bước, một bước chân hạ xuống để lại một cái dấu khá sâu. Linh lực hai người mạnh mẽ đến độ vượt khỏi cường giả linh luân cảnh sơ kỳ. Thú vị. Liễu Mộ Bạch liếm môi, mắt không rời khỏi Mục Trần, như hổ đói đang nhìn mồi khiến nó hứng thú. Tiếp theo, hai chân hắn được bao bọc bởi linh lực rực lửa, mỗi bước chân của hắn như có thêm tiếng nổ vàng dưới chân, thân hình hóa thành một tia lửa đỏ lao tới. Tốc độ như sấm rùng chớp động, khiến đám khán giả thất khiếu ồ lên kinh ngạc. Đấy là Viêm Bộ, chính là linh quyết thần pháp linh cấp hạ phẩm của Liễu vực. Không ngờ Liễu Mộ Bạch tu luyện tới lồ hỏa thuần thanh. Đường Sơn nhìn bước chân đầy lửa của Liễu Mộ Bạch cũng khá kinh ngạc. Cái băng đỏ nháy mắt tới sau lưng Mục Trần, đấm ra một trường, bàn tay rực lửa giống như là thực chất khí thế cực kỳ cuồng bạo. Víu, mất quá ngay khi công kích Liễu Mộ Bạch chạm vào Mục Trần, thân ảnh hắn khẽ run, bàn tay Liễu Mộ Bạch cứ thế xuyên qua. Tan ảnh, công kích thất bại. Liễu Mộ Bạch ngưng thần quan sát, bất chợt tung một cước quét qua sau, kinh phong lăng lệ. Chát, một tiếng vỗ vàng, Mục Trần không biết khi nào đã xuất hiện phía sau Liễu Mộ Bạch, linh lực hắc ám tràn ngập nắm tay, mạnh mẽ đấm lên cước phòng quét ngang của tên kia. Thần pháp không tồi, Liễu Mộ Bạch cười cợt, linh lực đỏ rực trên thân bất chợt lóe, hắn lộn người lên không trung tung ra vô số quyển công kích Mục Trần. Quyền phong được thúc giục bởi linh lực cuồng bạo tăng tốc, uy lực bao phủ Mục Trần. Mục Trần đối mặt với đòn tấn công cuồng mãnh, thân hình khẽ động như quỷ mị trôi đi, mơ hồ có tàn ảnh theo sát, khiến kẻ khác khó mà nhìn ra quỹ đạo di chuyển của hắn. Ồ, thần pháp thật huyền diệu. Đường Sơn thấy cảnh tượng lăng lệ đó, mắt cũng nở tròn. Với nhãn lực của lão là nhìn ra sự bất phàm của thân pháp Mục Trần đang thi triển. Mục Trần cũng rất kinh ngạc. Thân pháp này, Mục Phòng kinh ngạc. Thân pháp này lão là lần đầu thấy, chắc chắn không phải từ lão dạy cho tên nhóc kia. Xem ra món này là lấy từ được Bắc Linh Viện. Liễu Mộ Bạch tấn công hùng hắn, theo sát không buông. Nhưng Mục Trần bằng thân pháp huyền ảo không ngừng tránh đông tránh tây, né toàn bộ công kích phát ra từ Liễu Mộ Bạch. Tốc độ hai người trong trường đấu được thúc giục tới cực hạn. Một số cường giả trên khán đài là còn theo kịp. Đám đệ tử bình thường như Tô Lăng Đàn, Thanh Sơn chỉ thấy hai cái bóng đen đỏ quấn vào nhau như lốc xoáy hai màu xoẹt qua xoẹt lại, gương mặt cứng đờ ra, mà hai mắt là cực kỳ rung động. Người trốn đi đâu? Đuổi lâu không có kết quả, Liễu Mộ Bạch cũng nổi xung thiên, linh lực hùng hậu trong người cũng bạo súng bộc phát, tốc độ nháy mắt tăng thêm một tầng, lập tức áp sát Mục Trần. Bất quá khi hắn tăng tốc đuổi theo Mục Trần dừng lại, song chỉ vươn ra, hai ngón tay hóa thành vàng kim chói mắt, tản ra dao động linh lực sắc nhọn cương mãnh. Song chỉ thẳng tắp điểm tới, xé rách không khí, không hề lương tay, hướng thẳng cổ họng Liễu Mộ Bạch. Mục Trần bất ngờ chuyển sang tấn công, khiến Liễu Mộ Bạch giật mình nhưng không hề bối rối, vươn ngón tay, linh lực đỏ rực bốc cao vô cùng cuồng bạo, kim chỉ đấu hỏa chỉ mạnh mẽ và chạm. Choang, bốn ngón tay ngạng đấu lại phát ra tiếng vàng như là kim thiết và chạm, tóe lửa, khí kình cong lên, bùng lổ phá tán ra ngoài. Mực Trần ánh mắt băng hàn, song trường kết thành chỉ ấn, ngón tay như vàng ròng rực rỡ, thôi động linh hoàng chỉ như hai cái thanh kim thương, cùng với chỉ ấn hùng hãn đầm tới Liễu Mộ Bạch. Bạc bạc bạc. Đối mặt với chỉ ấn mãnh liệt của Mục Trần, Liễu Mộ Bạch cười khẩy biến chiêu, linh lực tràn ngập cũng không có chút nhân nhượng, đâm thẳng ra. Màu vàng và lửa đỏ tràn ngập bao phủ cơ thể hai người. Mọi người đều có thể nhận thấy mỗi đạo chỉ ấn kia đều có lực phá hoại kinh khủng. Nhiều người nín thở tập trung nhìn chỉ pháp đối bính. Trình độ ngạng đấu lại e rằng cường giả linh luân cảnh trung kỳ khó mà tạo ra được. Bạc, lại thêm một luồng chỉ ấn ngạng đấu, cả hai đều bị đẩy lui, ngón tay hai người đều có máu nhỏ xuống, hiển nhiên mạnh mẽ đối chiến cũng tạo ra không ít tổn thương cho thân thể. Mục Trần lạnh lẽo nhìn mắt Mộ Bạch, tên kia quả là rất mạnh, thế công hùng mãnh như vậy không có hiệu quả gì, muốn thắng e rằng vậy còn chưa đủ. Mục Trần hít một hơi sâu, bất chợt thân hình trôi về sau, hai tay phập thù vào áo, lại khiến mọi người vô cùng kinh ngạc khó hiểu. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt. Hành động kỳ quái của Mục Trần bất giác khiến người ta kinh hãi không thôi, không ai đoán được hắn muốn làm gì. Cái này, Đường Sơn nghi hoặc nhìn Mục Phong, chiến huống đang gay cấn, nhắm hai mắt lại chẳng phải chui đầu vào giỏ. Mục Phong cũng chẳng hiểu, nhíu mày trầm tư. Giả thần giả quỷ, muốn chết. Liễu Mộ Bạch nhào mắt, cười gằn phóng tới, liên tục công kích Mục Trần, thế nhưng hoàn toàn bị tên kia tránh né. Tuy nhắm chặt hai mắt, nhưng lại thúc giục linh ảnh bộ tới cực hạn, thân hình tạo ra tàn ảnh mê hoặc người khác, liên tiếp tránh hết mọi công kích của Liễu Mộ Bạch. Nếu Mộ Bạch không bị trạng thái thần bí của hắn mà e ngại, thế không càng lúc càng dày, dần dần chặn hết đường lui của Mục Trần. Chẳng qua khi sắp tới Mục Trần bị bao phủ, đột nhiên hai bàn tay trong áo thò ra, xuất hiện 10 cái linh ấn trên ngón tay lặng lẽ dung nhập không khí. Trên đôi đài Mục Trần tránh né bất chợt ngừng lại, khẽ liếc Liễu Mộ Bạch đang đuổi sát, gương mặt tuấn tú thản nhiên cười, tay chết tay là nhanh chóng kết hợp tạo thành ấn pháp kỳ lạ. Trên hàng ghế thượng khách, Hắc Tiên Sinh nhìn ấn kết của Mục Trần, mắt trở nên nghiêm trọng. Đây là linh ấn trận. Chương 85: Át chủ bài. Hai tay Mục Trần nhanh chóng kết thành một cái ấn ký kỳ lạ, cặp mắt chăm chú bất chợt ở không trung sau lưng bộc phát ra hồng quang rực rỡ, tràn ngập tỏa ra hình thành một linh trận rực lửa hơn 10 trượng. Linh trận! Trong đấu trường vô số khán giả nhốn nháo bật dậy, chố mắt kinh ngạc chăm chăm nhìn vào linh trận đỏ rực xuất hiện sau lưng Mục Trần. Vài kẻ có nhãn lực hơn người nhìn ra dao động, linh lực mạnh mẽ ẩn chứa trong linh trận cường độ chắc hẳn là đạt đến linh trận cấp 1. Úi cha, tên Mục Trần này sao có thể bố trí được cả linh trận? Hắn là linh trận sư cấp 1 sao? Sao mà được, linh trận sư cấp 1 bày bố linh trận cần thời gian tĩnh tâm bày trận. Nãy giờ hắn luôn bị vây trong chiến trận, nhắm mắt một chút thì làm được gì? Nhưng đó đúng là linh trận cấp 1. Tại sao có thể như thế? Thanh âm ồn ào, huyền náo, vang lên kinh hãi khắp nơi, khiến đấu trường bất giác hỗn loạn như một phiên chợ. Nhưng ánh mắt mọi người hầu như là khiếp sợ mờ mịt khó hiểu. Không thể giải thích làm cách nào Mục Trần xây dựng được linh trận như thế. Thật đáng kinh ngạc. Khán giả bình thường còn phát hiện được đương nhiên hàng ghế thượng khách, chín vị vực chủ xôn xao một trận. Nếu Kình Thiên vẫn ngồi yên vị, nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi. Không ngờ được tên tiểu tử mục vực kia không chỉ là thực lực không tồi, lại là ẩn chứa năng lực cường hãn như thế. Quả thật có ngờ, Mục Trần chất tử lại có là còn là một linh trận sư, khó trách người tin cậy hắn như thế. Đường Sơn sau một thoáng kinh ngạc là bình tĩnh lại, quay qua tán thưởng trò chuyện với Mục Phong, nhưng dường như cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Bất quá dù hắn là linh trận sư cấp 1, nhưng làm cách nào có thể bày trận với tốc độ nhanh như thế? Ngay cả Mục Phong là cha ruột hắn còn không khỏi kinh ngạc ra mặt. Bất quá chợt nghĩ cái gì nhịn không được nhe răng cười. Người khác không hiểu, nhưng lão mơ hồ đoán được phần nào lý do Mục Trần có thể bày trận nhanh như thế. Tầm trận ư? Xem ra cả tháng này hắn cũng càng lúc càng nắm chắc cách thức tiến vào tầm trận rồi à? Mục Phong tự nhủ trong lòng. Mục Trần kia ẩn giấu thật sâu nhỉ. Trên đài chủ tọa, Tiêu viện trưởng cũng ngạc nhiên không kém, cười to thành tiếng. Không ngờ hắn còn là linh trận sư cấp 1. Mặc dư bên cạnh cũng tán thành, huấn luyện đặc biệt cho Mục Trần cả tháng mà không hề phát hiện chuyện này. Tiểu tử kia là quá khôn khéo, thủ đoạn che giấu thật cao thầm. Cũng không phải là linh trận sư bình thường. Hắc tiên sinh nghèo mắt thú bị nhìn thiếu niên tuấn tú dưới đấu trường, ngữ khí không hề che giấu sự sợ hãi thàn. Dường như hắn có khả năng sử dụng trạng thái tâm trận, bày bố linh trận, cứ xét theo tốc độ là thấy. Linh trận sư bình thường không ai nhắm mắt lập tức là kiến tạo thành công linh trận cấp 1 được. Trạng thái tâm trận, Tiêu viện trưởng nghe vậy mà lòng chấn động, cường giả như lão hẳn là có kiến thức về trạng thái kia. Huyền diệu tới mức linh trận sư cấp 3 cũng không có nhiều người chạm tới được. Vậy mà Mục Trần chỉ với năng lực linh trận sư cấp 1 có thể tùy tâm sử dụng. Bình thường một linh trận sư bắt đầu bố trí linh trận là xuất hiện dao động linh lực đặc biệt. Họ chưa bao giờ nghĩ tới khả năng Mục Trần bố trí linh trận giữa trận đấu, thành ra phần lớn tinh thần tập trung vào quan sát tình huống giao phong chính diện của hai người. Ai mà đoán được. Rất thú vị. Hắc tiên sinh mỉm cười, ánh mắt gắt gao nhìn về người trong trường đấu. Linh trận, Nước Màu Bạch lập tức khựng lại, mặt u ám nhìn ra linh trận rực lửa sau lưng Mục Trần. Nơi đó có dao động linh lực cuồng bạo tuôn ra không ngừng, dùng mắt thường có thể thấy biến đổi không khí ngay khu vực đó. Mục Trần mắt lạnh lẽo khóa chặt Nếu Màu Bạch, nhẹ cười cợt, chậm rãi thở ra một hơi. Kể từ đối với linh trận này, hắn cũng liều mạng ôm may mắn thử bố trí. Dù sao khó khăn rất lớn, số cả tháng này hắn không ngừng suy nghiệm và hiểu rõ hơn trạng thái tầm trận huyền diệu. Nhưng chỉ cần xảy ra sai lầm nhỏ chắc chắn bị Liễu Mộ Bạch nắm ngay tung một kích tất sát. May là hắn thành công rèn luyện kỹ năng ở linh lộ, khiến năng lực ngừng định tâm thần của bản thân cực tốt. Chính trong thời khắc mấu chốt cũng không xuất hiện ra tình trạng phân thần, nhất mực chuyên tâm, tĩnh lặng như nước, dẫn tới việc dễ dàng tiến vào trạng thái huyền diệu tầm trận, sau đó hoàn thành bố trí linh trận đỏ rực. Hài lòng với đại tiệc ta dành cho người chứ? Mục Trần cười lớn nhạo Liễu Mộ Bạch, mắt là sắc lẹm, thủ ấn biến đổi, quát lên rầm rĩ: "Hổ em vệ linh trận!" Uầm, linh trận rực lửa bùng nổ hồng quang chói mắt, theo một tiếng hổ gầm dũng mãnh truyền ra. Hổ em vệ linh trận là trận đồ mà ngày đêm trước Mục Trần trở về Bắc Linh Viện, nay thì sen sỏ ôn linh cấp cho hắn, uy lực bất phàm, bố trí là ước chừng cần tới 17 linh ấn. Một tháng trước Mục Trần chưa đủ năng lực thực hiện, nhưng trải qua một tháng huấn luyện ma quỷ, chuyện đó không còn làm khó được. Linh trận này nếu xét về uy lực chắc chắn là nằm trong ba loại mạnh nhất số linh trận mà ôn linh nắm giữ. ngay cả cường giả linh luân cảnh hậu kỳ đối diện với nó biện pháp tốt nhất là tránh đi cho lành. Liễu Bảo Bạch nhìn chằm chằm linh trận gào thét tỏa ra linh lực bạo ngược, bàn tay nắm chặt, mồ hôi đầy đầu, mắt càng lúc càng lạnh. Uầm, linh trận rực rỡ càng lúc càng thêm cuồng mãnh, bất chợt là hào quang đỏ rực như dung nham nóng chảy phun trào, hóa thành một con viêm hổ toàn thân tản mát ra hỏa diễm nóng rực. Viêm hổ vừa hiện gầm lên một tiếng dữ tợn, linh lực cuồng bạo cộng thêm ngọn lửa nóng cháy bao bọc, bắn thẳng lên không vồ tới Liễu Mộ Bạch. Thế công cuồng mãnh khiến cho cường giả linh luân cảnh hậu kỳ ở đây cũng cảm thấy kiêng dè. Viêm hổ gào thét mà đến, kình phong nóng cháy thổi bay không khí, một cái bóng lửa to lớn bao trùm Liễu Mộ Bạch. Hai mắt thấy viêm hòa càng ngày càng gần, khuôn mặt hắn trở lên lạnh hơn bao giờ hết. Bằng thủ đoạn thế này nghĩ rằng có thể thắng ta sao? Hắn thì thào nói nhưng lại không hành động, mặc kệ viêm hổ lao tới, nhưng ngọn lửa độc ác đổ ập xuống tỏa tứ phương. À, đấu trường mọi người thấy Liễu Mộ Bạch bị viêm hổ chụp lấy, bao phủ toàn thân, ai lấy lần đứng phát dậy hồ án, người kia chỉ có thể cam chịu đòn sao? Liễu Kình Thiên nhìn cảnh tượng không hề tỏ ra khẩn trương, khóe miệng nhếch lên trào phúng. Mục Trần gắt gao quan sát vị trí viêm hổ đang hoành hành ngang dọc, chân mày hơi nhíu, bất chợt cảm ứng cái gì đó là đột ngột bạo lùi. Quỳnh một cỗ dao động linh lực kinh người từ giữa ngọn lửa bùng lên, mạnh mẽ xé tan ngọn lửa đang hoành hành tứ phương. Linh lực thật mạnh, biến cố bất ngờ khiến mọi người kinh ngạc nhìn qua. Giữa ngọn lửa lúc này là bóng người cường tráng được bao bọc trong linh lực hùng hậu, chậm rãi thong thả bước ra. Đó là Liễu Mộ Bạch. Linh lực này so với cường giả linh luân cảnh hậu kỳ còn mạnh hơn à? Vài người cảm ứng được linh lực hùng hồn trong cơ thể hắn toát ra cũng kinh nghi thốt lên. Giả cái tên Liễu Mộ Bạch kia còn ẩn chiêu chưa xuất. Tô Lăng, Đường Thiên Nhi, bạn bè đồng viện thấy cảnh tượng đó cũng tái sờ mặt. Linh luân cảnh hậu kỳ, Liễu Mộ Bạch thật là thầm tàng bất lộ. Mục Trần, không phải chỉ người mới có sát chiêu, cảm nhận sức mạnh tràn ngập bao phủ cơ thể, mắt lạnh lẽo như độc xà dán vào Mục Trần, cười nghe răng nói. Mục Trần cũng nhìn Liễu Mộ Bạch, cái đó không ngờ một tháng lại đột phá đến được thực lực linh luân cảnh hậu kỳ. Thế nhưng mà người cũng không phải đang nghĩ linh luân cảnh hậu kỳ đó là cực hạn ta chứ? Liễu Mộ Bạch nhẹ nhàng cười khoái trá, mắt nhìn Mục Trần đặc biệt châm chọc, để xem bây giờ cái tên lính mới kia vượt qua được chênh lệch này không. Tuy lâu lắm rồi mới có không có cơ hội vận dụng, có lẽ người quên mất rằng ta cũng là một người có linh mạch trong thân. Liễu Mộ Bạch chậm rãi giang tay, mọi người thấy rõ trên người hắn từng đốm sáng rực lửa chậm rãi hiện như dòng lửa tỏa sáng chói. Khi mà đốm sáng xuất hiện, dao động linh lực linh luân cảnh hậu kỳ của hắn là càng mạnh mẽ dữ dội, bùng phát tăng trưởng là dừng ở linh luân cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Lúc này hắn đã đến được cảnh giới linh luân cảnh cực hạn, trong đẳng cấp linh luân cảnh ai có thể so đấu. Đấu trường bất chợt lặng ngắt như tờ, linh lực đỏ rực bập bùng nhộn nhạo tỏa xa, uy áp dữ dội khiến cho khán giả cảm thấy khó mà áp chịu. Liễu Mộ Bạch không chỉ là thực lực linh luân cảnh hậu kỳ còn có nhân cấp linh mạch, thực phiền toái à. Đường Sơn chép miệng than vãn, hiện tại xem ra trong số cường giả linh luân cảnh hắn đã không còn đối thủ. Mục Phong lòng cũng nặng như đeo chì, tiểu tử Liễu gia kia thật không đơn giản, ngay cả linh trận cấp 1 do Mục Trần bố trí cũng không làm được gì hắn. Bây giờ ta không cho người có cơ hội dễ dụa nữa. Liễu Mộ Bạch trừng trợn mắt lên đe dọa Mục Trần, hai nắm tay nắm chặt, vận chuyển linh lực cuồng mãnh ngưng tụ trong bàn tay, linh lực rực lửa như một mặt trời chiếu rọi hiện trong tay. Cảm thụ linh lực cường hãn trong tay Liễu Mộ Bạch, không ít người rét run. Hắn định trực tiếp đánh chết Mục Trần tại đây sao? Đại Nhật Phân Hải Trường, Liễu Mộ Bạch mạnh mẽ xông dần lên không trung, toàn thân bọc trong vòng lửa, trong tay là mặt trời chói chang, một trượng điên cuồng đánh xuống Mục Trần. Mặt đất của sa nấu chịu áp lực của linh lực cuồng độ kia mà hơi lún xuống, mọi người kinh ngạc phá há mồm theo dõi thế công của Liễu Mộ Bạch. Thực lực linh luân cảnh, ai đủ sức tiếp chiêu này? Thắng bại rất nhanh phân định lúc này sao? Không ai chú ý đến Mục Trần, hít sâu một hơi, mắt nhắm lại lần nữa, lòng là tĩnh như mặt hồ. Đại phù đố quyết đột nhiên vận chuyển trong khí hải, quang luân linh lực tản mát ra những cái luồng sáng mỏng nhỏ bé nhọn, dần dần ngưng tụ phía trên một cái tòa tháp chín đầu màu đen. Cùng lúc đó, sâu trong cơ thể Mục Trần là tầng tầng lớp lớp đốm đen thần bí xuất hiện, lóng lánh xếp vào vị trí. Bên ngoài cơ thể Mục Trần, một hắc tháp dần được hình thành. Bất chợt mở mắt, mặt trời nóng rực trên cao bổ xuống, lãnh liệt như đào sắt, đào phòng sát phạt. người có linh mạch ta cũng có, thậm chí ta so với người càng mạnh hơn. Chương 86 thắng bại. Lúc này cơ thể Mục Trần liên tục có linh lực hắc ám vận động, mơ hồ hình thành hắc tháp huyền bí. Hắc tháp bảo vệ thân thể hắn bên trong, hắc mang tràn ngập một loại dao động bí hiểm. Bên ngoài cơ thể Mục Trần mơ hồ hiện hắc tháp, hẳn hiển nhiên khiến cho người khác kinh thán không thôi. Trận chiến này quả thực là quá nhiều thứ đáng xem, quá nhiều biến cố kinh hãi. Thời khắc này chẳng ai dám xem thường hai tên thiếu niên thực lực linh luân cảnh này nữa. Mục Phong thấy được hắc tháp, mắt nào nào như hoài niệm cái gì, tay nắm chặt thành ghế, lòng nổi sóng. Hắc tháp tuy mơ hồ không rõ, lão nhớ rất kỹ, vì mẫu thân Mục Trần cũng có bản lĩnh tương tự, chẳng qua hắc tháp của nàng là mạnh mẽ siêu biệt hơn hẳn con trai. Đại phù đồ quyết của nó không lẽ lại có tịnh tiến? Mục Phong ánh mắt lóe sáng, kinh hỉ vô cùng. Tiểu tử này quả nhiên là khiến cho gia phụ kiêu hãnh không thôi à. Đại phù đồ quyết trong tay lão mò mẫm nhiều năm không thể hiểu, vào tay Mục Trần lại như cá gặp nước, vẫy vùng thoát biến. Đây là Mạc Sư kinh dị nhìn hắc tháp quanh người Mục Trần toát ra dao động thần bí, Trần thật quen thuộc nhưng người khác cũng không dám coi thường. Mạc Sư lại nhìn bóng người tặc lưỡi, tiểu tử này quả thật ẩn giấu thật nhiều bản lĩnh à. Trong khi mọi người trầm tư suy nghĩ, đại thi đấu sôi sục hẳn lên. Liễu Mộ Bạch hiện giờ giữa không trung thấy rõ động tĩnh của Mục Trần, khóe miệng cười càng thêm đậm. Hiện tại thực lực là linh luân cảnh hậu kỳ, sử dụng lực lượng linh mạch trong trình độ cùng dài chắc chắn không ai chống đỡ nổi. Số tên Mục Trần kia có làm cái gì cũng chỉ là ngoan cố, kết cục chỉ có một, phải bị dẫm nát dưới chân Liễu Mộ Bạch ta. Tranh đoạt danh ngạch hạt giống với ta, người còn chưa đủ tư cách. Ánh mắt Liễu Mộ Bạch lóe lên, mặt trời đỏ trong tay bành trướng thêm một chút, hiển nhiên là định một kích chấm dứt trận đấu. Áp lực cường đại từ không trung ép xuống, Mục Trần chỉ là chậm chậm ngẩng đầu lên, nhìn khỏa mặt trời còn đang bay xuống, bất chợt cọng chân hơi gập người xuống một chút. Uỳnh, Mục Trần cấp tốc bắn thẳng lên, linh lực hắc ám từ từ cho người dưỡng mãnh tiến ra, dùng nhập vào hắc tháp. Quang văn thần bí thoát ẩn thoát hiện, trên khán đài khán giả xôn xao kinh ngạc, không ai nghĩ đến Mục Trần dám chủ động công kích, không dám rời mắt nhìn khỏi tình huống chiến đấu gay cấn quyết định trận này. Đèn đỏ hai luồng chói mắt đang hướng đến tấn công nhau, ngay giữa bán không hung hăng và trọng. Giờ một tiếng kinh khủng truyền ra, hai luồng ánh sáng phát nổ như pháo hoa giữa trời. Cái vòng do linh lực đỏ rực hình thành mặt trời nhỏ kia đang trùng kích vào hắc tháp, phát ra cái tiếng rít chói tai. Hai cường giả đều nhìn xuyên qua công kích, đối thị dữ tợn với nhau. Phá cho ta! Liễu Mộ Bạch gầm lên, cánh tay lồi gần xanh rõ, linh lực cho người được thúc giục đến cực hạn, điên cuồng phun ra từ bàn tay dẫn xuống mặt trời nhỏ bên dưới. Hai người ngạng đấu, không ngờ là không có xuất hiện tình huống nghiền nát đối thủ như tưởng tượng hắn. Hắc tháp bao quanh Mục Trần nhìn móng manh hốt lại là có được lực phòng ngự cường đại, đang ngang nhiên chống đỡ một chiều kiều mãnh của hắn. Tình huống này là nằm ngoài dự liệu. Linh luân cảnh sơ kỳ, giống cái gì mà đấu với ta? Liễu Mộ Bạch cắn răng, cò tay ra sau rồi là hung hăng đánh tới. Liệt nhật luân không ngừng công kích phá hắc tháp mong manh, tiếng rít và chạm vang vọng khắp đấu trường. Kình kình kình, hắc tháp cũng là đang nhộn nhạo cong lại dưới từng đợt quanh kích điên cuồng của Liễu Mộ Bạch. Mục Trần được bảo hộ bên trong cũng là chịu chấn động, khóe miệng chảy một tia máu. Mục Trần niếm vệt máu, mắt càng lánh cốc, linh lực trong khí hải điên cuồng tuôn ra, quang luân linh lực càng lúc càng sáng, toàn bộ linh lực trong đó là hoàn toàn điều động, gào thét như thú triều cuồn cuộn. Hư ảnh hắc tháp phía trên nó là phát ra tiếng u u kỳ lạ, mang theo âm hưởng ngạo khí xung thiên, như cảm xúc con người thực tụ. Cảm xúc này giống như cường giả đường đường cao cao tại thượng bị một cái tên đầu đường xó chợ khiêu khích. Những đốm đen trong cơ thể Mục Trần kia sáng lên thêm nhiều, nó có ngạo khí của nó, không phải mấy cái thứ linh mạch rác rưởi có thể tùy tiện khiêu chiến uy phong. Hắc tháp bao bọc cơ thể vốn là mỏng manh hư ảo đột nhiên sáng rực, dường như là phát ra những cái tiếng ngân kỳ lạ. Hắc tháp tăng trưởng, nháy mắt xuyên qua liệt nhật cuồng luân bạo dực kia. Mục Trần gào lên, một tiếng giống thật to phát ra, mũi trần chuyển động, cấp tốc xoáy theo cái hình tròn ốc, hắc tháp bao quanh thân thể, hóa thành một đường vòng xoáy đen ngòm. Rốp, hắc tháp xoay tròn, đỉnh tháp khoan vào liệt nhật cuồng luân cuồng bạo, khiến cho Liễu Mộ Bạch kinh hãi. Khi thấy sát chiêu quán lúc này là bất ngờ hiện những cái vết rạn li ti, càng khiến hắn hoảng hồn hơn. Tiếng ngân và dao động kỳ lạ kia truyền tới dường như cố tình nhắm vào linh mạch cơ thể hắn, áp chế đến run rẩy. Không thể nào, linh mạch lóng lánh trên người là nhạt đi không ít, sắc mạch của Liễu Mộ Bạch cũng kinh biến phá. Bất quá hắn không được hoảng sợ quá lâu thì là một tiếng quát kinh khủng từ hắc tháp truyền ra, liệt nhật luân vỡ nát tan biến vào không trung. Lúc đó hắc tháp như là lùng lùng lầy sắp đổ trở nên hư ảo, một bóng đèn nhanh như chớp lao tới, một nắm đấm bao bọc linh lực hắc ám hùng hằng oanh kích, trên nắm tay có hai đạo hắc ấn trùng điệp hiện. Liệt nhật luân tiêu tán, khiến Liễu Mộ Bạch là mặt trắng mặt xanh, linh lực trong người biến mất. Đối diện hắc ấn hùng hằng tấn công, chỉ kịp bắt chéo tay trước ngực bảo vệ tâm cảm. Ầm, hai đạo hắc ấn tác động lên cánh tay Liễu Mộ Bạch, sức mạnh bá đạo tuyệt luân như thác lũ bất ngờ bùng lổ. Phù, hai tay đau nhức, một ngụm máu trào lên yết hầu, không thể kiềm chế mà phun ra ngoài cơ thể, chật vật bắn ngược ra sau. Một cước cũng nhân lúc đó đã vào bụng Mục Trần. Ầm ầm, hai bóng người từ giữa không trung rơi xuống, biến ra hai cái hố lõm rời to cả mét, hai người đều phun máu lả tả. Wow, khán giả lại được một cái dịp bùng nổ, không ngờ là hai người là lưỡng bại câu thương. Mục Trần xóe vết máu trên mặt, lắc mình đứng dậy, mắt lạnh lẽo nhìn Liễu Mộ Bạch cách đó không xa. Tuy hai người đau nhức, nhưng ý chí mạnh mẽ khiến hắn bỏ qua hết thảy, tiếp tục lao đến. Song chỉ đưa ra, ngón tay xuất hiện hào quang ám kim. Hai người đánh đến mức này, linh lực trong khí hải gần như cạn kiệt. Hiện tại so đấu chính là xem ý chí ai mạnh hơn. Mục Trần lao thẳng đến Liễu Mộ Bạch, khuôn mặt tàn khốc vô tình, nhưng màn khí tức sát phạt sắc bén. Sát khí đó khiến không ít người kinh qua, trận chiến sinh tử hiểu rõ. Hắn chân chính là muốn giết đại thiếu gia Liễu Vực Liễu Mộ Bạch. Liễu Mộ Bạch thấy Mục Trần cuồng dã hướng tới, mặt tái mét chật vật bò dậy, lùi sau hai bước, linh lực trong người là khô cạn tới mức khó mà vét được tia nào, căn bản không thể chống đỡ. Cục diện truyền sần rõ ràng, bất quá Liễu Mộ Bạch chưa nhận thua, tỷ thí chưa chấm dứt. Mục Trần nhằm thẳng hướng Liễu Mộ Bạch, ngay khi xong chỉ sắp đâm thủng cổ họng tên kia, bất chợt Liễu Kình Thiên mặt xanh mét đứng lên quát lớn chói tai. Tiểu xúc sinh, ngươi dám! Tiếng quát xa, người bắn tới, linh lực khổng lồ trào ra bao phủ toàn trường. Liễu Kình Thiên, ngươi cũng dám động con ta! Mục Phong nổi giận mắng to, tay vỗ thành ghế, thân hình cũng bạo dũng bắn ra, xuất hiện phía trên Mục Trần. Một trường vỗ vào công kích cuồng lộ của Liễu Kình Thiên. Đùng, hai cường giả thân phách cảnh hậu kỳ ở giữa không trung hung hăng giao thủ, khí lãng bộc phát trực tiếp đánh bay Mục Trần cùng Liễu Mộ Bạch ngược ra sau, cả hai tiếp tục phun thêm một đống máu. Liễu Kình, Mục Phong, các ngươi muốn làm gì? Tiểu viện trưởng nhìn thấy hai người ra tay, lão cũng phẫn nộ gầm lên, vừa lắc người là xuất hiện ở giữa cản hai người. Thấy tiêu viện trưởng xuất hiện, hai cường giả ngừng lại hùng dữ liếc nhìn đối phương. Mục Trần xuống tay tàn nhẫn, hiển nhiên là muốn lấy mạng Mộ Bạch. Trong luận bàn tàn nhẫn như thế cũng phải hủy bỏ tư cách. Liễu Kình Thiên nghiến răng nghiến lợi, còn mẹ người chó má, thua không biết nhận thua, Liễu Vực nhà người không biết chữ xấu hổ viết ra sao sao? Mục Phong châm chọc nói, hai vị, các người nếu làm loạn tỷ thí đừng trách Bắc Linh viện ta không nể mặt. Tiêu viện trưởng nổi giận đùng đùng. Liễu Kình Thiên cắn răng nói lớn, tỷ thí hiện tại tuột cùng là ai thắng, ta thấy bọn họ là kiệt sức cục ngã, nếu không thì cho hỏa đi. Ồ, à, u. Lão nói xong trên khán đài là vàng tiếng thanh ầm phản đối kịch liệt kinh miệt. Nếu như lúc nãy chẳng phải Liễu Kình Thiên cản, e rằng Liễu Mộ Bạch chẳng còn hơi thở. Tiêu viện trưởng nhíu mày suy nghĩ cất tiếng, việc này do Hắc Tiên Sinh định đoạt. Lão quay qua chỉ vào chỗ ngồi vị Hắc Tiên Sinh chắp tay nói, Hắc Tiên Sinh, người xem thắng bại trận này thế nào? Hắc Tiên Sinh nghe vậy chỉ cười nhạt, Mục Trần thắng. Dựa vào cái gì? Liễu Kình Thiên cả giận quát, người tự ngó đi. Hắc Tiên Sinh chỉ xuống sân nói tiếp, Mục Trần còn trên nôi đài, Liễu Mộ Bạch vàng đi mất, sau đó hắn thua. Liễu Kình Thiên nghe thấy vội nhìn lại, mặt xanh mét. Thì ra khi nãy hắn và Mục Phong giao thủ, lực xung kích đánh văng Liễu Mộ Bạch ra tuốt xa ngoài. Mục Trần tuy bị văng đi vẫn là ở trên nôi đài chưa rớt xuống. Khán đài vàng lên những cái tiếng cười khinh thị. Liễu Kình Thiên thực sự là tự ném đá vào chân, vốn tính toán cục diện cơ đôi, bây giờ không ngờ là chính tay đánh bay cái thằng con ra ngoài. Cái chết của con Thiên Nga này quả là một cái màn hài kịch. Hắc Tiên Sinh chậm rãi đứng dậy, mắt đảo khắp đấu trường, thanh âm thản nhiên vang vọng. Giờ ta tuyên bố danh ngạch hạt giống Bắc Linh Viện thuộc về Đông Viện Mục Trần. Phía Đông Viện, Tô Lăng, Đường Thiên Nhi mấy đồng bạn đang ngơ ngác, bất giác là mừng rỡ, hò reo ầm ầm vang như sấm rung. Khán đài, vô số khán giả cũng đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Trận chiến xảy ra cực kỳ phấn khích, xứng đáng là đại chiến đệ tử đỉnh cấp Bắc Linh Viện. Danh tiếng của viện quả thực là danh bất hư truyền. Tiếng hoan hô vang sội, Mục Trần sắc mặt trắng nhếch lồm cồm bò dậy. Thấy phụ thần Mục Phong cười tán thưởng nhìn mình, bất giác một sự sung sướng trong tim dâng lên, xóa tan đau đớn tạo thành nụ cười sáng lạn trên môi. Đồ của ta vốn thuộc về ta, không ai có thể cướp đi được. Chương 87, chọn linh viện. Danh ngạch tranh đoạt chiến với sự góp mặt của 10 vạn khán giả cuối cùng là hạ màn với kết quả Mục Trần giành lấy danh ngạch hạt giống quý giá. Thế nhưng cảm giác chìm ngập trong trận đấu còn lợn lờ, khiến cho không ít kẻ tấm tắc bản chuyện. Liễu Mộ Bạch thực lực là linh luân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa có linh mạch lực, gần như khó tìm đối thủ dưới thần phách cảnh. Không ai ngờ được thực lực cường hãn như thế cuối cùng là bại trong tay Mục Trần, linh luân cảnh sơ kỳ. Kết quả bất ngờ khiến khán giả phấn khích, không ít người thầm than khó trách Mục Trần có tư cách là người duy nhất ở Bắc Linh cảnh tham gia linh lộ. Liễu Kình Thiên dù là bất mãn với phán quyết của Hắc Tiên Sinh, bất quá lão hồ ly này không ngu đến mức trêu chọc vào thế lực sau lưng người kia. Họ vốn chẳng xem cái thần vận liễu vực chủ này vào đâu, hiện tại danh ngạch hạt giống đã mất, chỉ có thể tìm biện pháp khác. Mục Trần và Liễu Mộ Bạch sau một hồi nghỉ ngơi hồi phục được một chút, chẳng qua sắc mặt tên kia cực kỳ khó coi, khiến người ta thấy mà phát rét. Hắc Tiên Sinh bất ngờ phóng người trên nồi đài vẫy tay, 12 đệ tử tham gia chiến đấu dưới ánh mắt hâm mộ của khán giả nhanh tiến đến lôi đài. Danh ngạch tranh đoạt chiến hôm nay đã có kết quả cuối cùng. Hắc Tiên Sinh quét mắt nhìn đám đệ tử Bắc Linh Viện thản nhiên nói tiếp, vốn tính luôn danh ngạch hạt giống chỉ là 6 cái. Nhưng bây giờ một chút thay đổi, tầm mắt đảo qua chuyển tới tên to cào lo lắng đổ mồ hôi đầy đầu chính là Mạc Lĩnh nói, người thua tỉ thí theo quy cách là mất tư cách. Mạc Lĩnh tròn mắt buồn bã, thần tình chưa sót, bất quá nghị lực dũng khí đáng khen, thiên phú vừa hợp cách, sau đó hôm nay ngoại lệ bàn cho người một danh ngạch. Hắc Tiên Sinh bình thản giọng tiếp tục nói. Mạc Lĩnh nghe vậy mà kích động đỏ mặt, vội khom người hành lễ đa tạ tiên sinh. Hắc Tiên Sinh gật đầu hướng Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng hai người hòa nhau, xưa này chưa hề có tình huống thế này xảy ra, bất quá ta có thể mở đường cho mỗi người các người một danh ngạch. Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng nghe vậy nhất thời vui vẻ. Thế nhưng là ta có một điều kiện. Hắc Tiên Sinh ngắt liền. Điều kiện gì? Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng vội hỏi. Các người chỉ có thể gia nhập Vạn Hoàng Linh Viện. Hắc Tiên Sinh đạm nhạt cười. Vạn Hoàng Linh Viện? Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng ngẩn người. Ngũ đại viện thực lực chính xác là một liên minh năm tòa linh viện khác nhau, phân biệt là Bắc Thương Linh Viện, Thành Thiên Linh Viện, Vạn Hoàng Linh Viện, Võ Linh Viện và Thánh Linh Viện. Trong đó đặc biệt là Vạn Hoàng Linh Viện chỉ chọn nữ sinh. Dù vậy cũng không ai dám coi thường Vạn Hoàng Linh Viện, tòa linh viện chỉ thu nhận nữ tử. Thế nhưng mà họ lại được thừa thực lực liệt vào ngũ đại viện, bốn chữ tuyệt đối khủng bố còn chưa đủ để miêu tả thực lực của họ. Tên ngũ đại viện cũng có nguồn gốc rõ ràng, nghe nói làm linh viện đều có một thần thú thượng cổ tọa trấn kinh trấn thiên địa, nhưng cái tên của làm linh viện đều là dựa vào năm thần thú thượng cổ mà đặt. Sao các người nhận hay không nhận? Hắc Tiên Sinh nhìn hai cô gái. Khi tuyển chọn đệ tử ngũ đại viện, số lượng nữ tử ít hơn nam tử nhiều, bản thân là người tuyển trạch, nếu không có thể tuyển ra đủ đệ tử cho Vạn Hoàng Linh Viện thì lại khó ăn nói. Vạn Hoàng Linh Viện toàn bộ là nữ nhân, cũng chỉ vì thế mà công việc này khó càng thêm khó. Hồng Lăng không do dự, có thể gia nhập Vạn Hoàng Linh Viện đúng là cầu còn không được. Tuy bốn linh viện còn lại không kém hơn Vạn Hoàng Linh Viện chút nào, nhưng có vẻ bên này cũng thích hợp nhất. Đường Thiên Nhi lại trần trở mắt khẽ liếc nhìn Mục Trần. Hoàn cảnh thế này khẳng định nàng không thể ở chung linh viện với Mục Trần sao? Nhưng nếu không đồng ý thì nàng còn lựa chọn nào khác đây? Dường như hiểu ý Đường Thiên Nhi, Mục Trần nhìn nàng gật đầu. Vạn Hoàng Linh Viện thích hợp với nàng. Nếu khiến cho nàng bỏ qua thì hắn quả là tàn nhẫn. Thấy Mục Trần gật đầu, Đường Thiên Nhi cắn răng, ánh mắt u oán quay đầu trả lời Hắc Thiên Sinh: vậy ta cũng chọn Vạn Hoàng Linh Viện. Hắc Thiên Sinh lúc này mỉm cười hỏi mấy người còn lại: bọn người thì sao? Mà ta chọn Thanh Thiên Ninh Viện. Trần Vàng và Hoắc Vân vô cùng ăn ý chọn một linh viện. Ta đi Thánh Ninh Viện. Nếu Mộ Bạch không do dự nói, thật ra hắn tính toán kỹ, dù nói năm ninh viện đều có thực lực khủng bố cao, nhưng nhiều năm nay tỷ thí Ngũ Đại Viện, Thánh Ninh Viện vẫn là mạnh nhất, luôn xếp hạng đầu. Hắc Tiên Sinh liếc nhìn Liễu Mộ Bạch không nói gì, chỉ gật đầu quay qua hỏi Mục Trần: còn ngươi? Mọi người tập trung chú ý đến hắn, cái đã được xanh ngạch hạt giống. Dù cho gia nhập bất cứ linh viện nào cũng sẽ có thần phận và tài nguyên viễn siêu đệ tử bình thường. Liễu Mộ Bạch căm tức nhìn hắn, mắt không cam lòng, địa vị đéo đó đáng lẽ là thuộc về ta. Mực Trần hé miệng, trí nhớ bất giác nhớ đến mái tóc như suối bạc, đôi mắt lung linh như lưu ly bàn tay nắm. Hắc Tiên Sinh, ta có thể hỏi ngài vài tin tức được chứ? Mục Trần cùng kính hỏi. Hắc Tiên Sinh cười gật đầu với Mục Trần, não cảm thấy hài lòng. Ta muốn hỏi hai người, Mục Trần nhẹ giọng nói. Hắc Tiên Sinh, người hẳn nghe đến cái tên Cơ Huyền. Chính lúc đó, mắt Hắc Tiên Sinh long lên song song, gương mặt nghiêm nghị nhìn Mục Trần thật sâu. Cơ Huyền trong rèn luyện linh lộ được đánh giá là cấp vương, một trong ngôi sao sáng chói linh lộ nhận được danh ngạch hạch tâm. Lời vừa dứt, gương mặt mọi người xung quanh biến sắc. Dù với cái tên hoàn toàn xa lạ vẫn cảm giác áp lực vô hình. Danh ngạch hạch tâm, thứ đó là chân chính nhân vật tầm cỡ yêu quái mới có tư cách nhận được vương cấp ư? Mục Trần nheo mắt, đó chính là đánh giá tốt nhất của linh lộ. Bất quá với bản lĩnh tên kia, hắn sớm đoán trước được hắn gia nhập linh viện nào. Mục Trần bình tĩnh như trước, không ai đoán ra hắn cảm xúc gì. Hắc Tiên Sinh ngạc nhiên nhìn Mục Trần nói: Cơ Huyền vào Thánh Ninh Viện, nhưng do lãnh đạo Thánh Ninh Viện chỉ tên. Thánh Linh Viện. Mục Trần liếc nhìn Liễu Mộ Bạch, nhẹ nhàng gật đầu do dự một chút, mắt lạnh lẽo trở lên hiền lành. Ta muốn hỏi người thứ hai tên là Lạc Ly. Mục Trần gật đầu nói tiếp: Lạc Ly. Hắc Tiên Sinh là nước cao mày thản nhiên nói: Lạc Ly rèn luyện linh lộ nhận được đánh giá cấp vương, đã được danh ngạch hạch tâm. Mấy người bên cạnh luốt nước bọt, linh lộ kia sao mà đầy dẫy tên quái thai, cũng là vương cấp à? Mục Trần cười, xem ra hắn sau khi rời linh lộ, nàng chiếm lợi hại hơn nhiều. Vậy nàng gia nhập linh viện nào? Mục Trần hơi có vẻ khẩn trương hỏi. Hắn có ước định với nàng, nếu sai lời e rằng nàng gặp lại không tốt chút nào, dù bên ngoài nàng luôn tỏ ra đạm mạc không quan tâm. Lạc Ly vào Bắc Thương Linh Viện. Hắc Tiên Sinh vừa cười vừa nhìn chăm chăm Mục Trần. Nghe nói viện trưởng Võ Linh Viện tự mình lên tiếng mời nàng vào Võ Linh Viện, nhưng cuối cùng nàng cự tuyệt mà chọn Bắc Thương Linh Viện. Mấy người bên cạnh há hốc mồm, cô nàng kia thần à, châu à, lời mời viện trưởng một trong Ngũ Đại Viện mà cũng dám cự tuyệt. Mục Trần nghe vậy sửng sốt, mắt mông lung phức tạp. Linh lộ, bóng đêm lạnh lẽo bao trùm trời đất, chỗ sâu trong rừng rậm, một đống lửa ấm áp bốc lên. Cạnh đống lửa, một thiếu niên dùng cành cây cởi lửa lên, khiến nó trở nên ấm áp hơn. Bên cạnh là một thiếu nữ áo đen ngồi đó, gương mặt tinh tế, đặt cằm trên gối, đôi mắt xinh đẹp như lưu ly nhìn thiếu niên tuấn tú bị khói ám đen trước mặt. Khóe mắt cong lên như trăng non, chẳng qua là độ cong đó khó mà phát hiện. Người. Đột nhiên nàng chỉ một ngón tay thon thả, vô thức rút một cái cây củi khô tùy tiện hỏi. Linh lộ kết thúc, người muốn đi linh viện nào? Ta. Thiếu niên suy nghĩ cười. Hẳn là đi Bắc Thương Linh Viện. Ta sinh ra ở Bắc Linh Cảnh, với chữ Bắc kia có hảo cảm. Cô gái khẽ liếc hắn, bình thản như nước trong suốt êm tai. Bắc Thương Linh Viện. Ta không muốn đến nơi đó. Xem ra linh lộ kết thúc, chúng ta phải chia ra. Thiếu niên sửng sốt bác sĩ. Vậy người muốn đến linh viện nào? Người nói cho ta biết, đến lúc đó ta cùng đi. Cô gái kia quay đầu nói. Sao ta phải nói cho ngươi nghe? Ngươi nói giúp ta đỡ một tên bắn sau lưng mà. Sao ngươi lại vô lý thế? Lúc trước lập tổ đội cũng là không có thái độ này. Thiếu niên kia cào có. Không được, đi cùng với ngươi khiến ta tu luyện chậm chạp. Ngươi đến Bắc Thương Linh Viện được rồi, ta không đi đâu. Cô ấy hừ lạnh một tiếng, không cho tên kia nổi giận, vùng tay ra làm tắt đống lửa, xoay người nhảy lên cây. Ta ngủ, hôm nay ngươi gác đêm. Lạc Ly, cái không thủ tín, ngươi nghĩ người đẹp là có quyền sao? Nói rõ ràng cho ta. Dưới tàng cây, thiếu niên cầm vẫn không ngực la hét. Thiếu nữ dựa vào thân cây, dáng chàng nhạt nhạt quay miệng cười, phong tình vạn trụng khiến anh chàng cũng ảm đạm vô quang. Ngốc, khẽ cười, nàng lại nhắm mắt an tâm ngủ. Mộc Trần thở một hơi, quay qua nhìn Hắc Tiên Sinh mỉm cười. Hắc Tiên Sinh, ta chọn Bắc Thương Linh Viện. Chương 88, đờm hòa kết trái. Bắc Thương Linh Viện. Hắc Tiên Sinh tủm tỉm cười nhìn Mục Trần, ra vẻ hiểu cái gì đấy, gật đầu. Ồ, vậy thì tùy ngươi đi. Mục Trần sở dĩ chọn Bắc Thương Linh Viện dường như một chút nguyên do cô làng Lạc Ly kia, bất quá không phải việc lão cần quản. Với thiên phú và thực lực hiện tại của Lạc Ly, vào tới Bắc Thương Linh Viện tất nhiên cũng trở thành ngôi sao rực rỡ. Mục Trần tuy là khá nhưng không có hoàn thành bước cuối cùng của linh lộ, khó mà so sánh với đám yêu quái vinh quang bước khỏi đó, chênh lệch không ít chút nào. Nhưng mà Hắc Tiên Sinh cũng biết chênh lệch kia sớm muộn cũng bị hắn bù lại, vì lão biết rõ nếu không có biến cố nọ, e rằng là đánh giá cuối linh lộ dành cho Mục Trần chắc chắn cũng là vương. Hai người các người đi đâu? Hắc Tiên Sinh quay qua nhìn Mạc Lĩnh và đệ tử Tây Viện. Ta cũng đi Bắc Thương Linh Viện. Mạc Lĩnh gãi đầu ngượng nghịu cất tiếng. Dù sao Ngũ Đại Viện đối với hắn một cái thế lực thần bí khó lường. Bất quá có lòng tin tưởng, hơi dẫm dựa dẫm Mục Trần, hắn lại cảm thấy đi theo Mục Trần có vẻ dễ sống hơn. Ta vô Võ Linh Viện. Vị đệ tử Tây Viện kia vội trả lời. Hắc Tiên Sinh gật đầu, vừa đặt danh sách tuyển sinh Bắc Linh Viện rõ. Bắc Thương Linh Viện 2 người, Thành Thiên Linh Viện 2 người, Vạn Hoàng Linh Viện 2 người, Võ Linh Viện 1 người, Thánh Niên Viện 1 người. Các người có 2 tháng chuẩn bị, 2 tháng sau trở về Bắc Linh Viện. Ta dẫn các người đến một nơi tập trung Ngũ Đại Viện, ở đó gặp được tân sinh tứ vương chúng tuyển tập trung lại. Còn có một khảo nghiệm chờ các người, nếu trong khảo hạch mà biểu hiện quá kém không trường bị đoạt lại danh ngạch, nguy hiểm không ít. Do vậy là tận dụng 2 tháng này để tu luyện tăng tiến thêm đi. Hắc Tiên Sinh nhẹ nhàng vâng qua, dặn dò mấy đệ tử chúng tuyển. Trần Vào nghe vậy thầm kêu khổ trong lòng, quả nhiên Ngũ Đại Viện cũng không có dễ dàng nhập đến thế, lại còn khảo nghiệm lần sau. Mộc Trần nghe thấy lòng cũng rung động, nói vậy có lẽ là hắn sẽ gặp được Lạc Ly ở đó. Được rồi, cuộc chiến hôm nay các người thể hiện rất tốt, mọi chuyện chấm dứt, trở về đi, 2 tháng sau nhớ rõ thời gian, không được đến trễ, dù chỉ một ngày. Hắc Tiên Sinh phất phất tay chậm rãi xoay lưng đi mất. Lúc này mấy người Trần Phàm, Hoắc Vân, Mạc Lĩnh mới nhẹ thở ra, Liễu Mộ Bạch nhãn thần lạnh lẽo, liếc xéo Mục Trần, bừng bừng nổi giận đập téo bỏ đi, biểu hiện tức tối vô cùng. Thua mà còn phách lối. Trần Phàm cũng bất mãn với Liễu Mộ Bạch bĩu môi chế nhạo. Hắn sảng khoái quay qua nói với Mục Trần. Mục Trần, xem ra sau này chúng ta tách ra. Hai bọn ta ở Thanh Thanh Ninh Viện, cố gắng tu luyện. Ta biết rõ Ngũ Đại Viện cạnh tranh kịch liệt, mới cẩn thận đó coi chừng lần sau gặp mặt ta qua mặt người cho xem. Mục Trần cũng cười, Ngũ Đại Viện không phải cái học viện nhỏ nhỏ như Bắc Linh Viện, nơi đó tập hợp anh tài xuất chúng từ bốn phương trời, muốn trổ hết tài nghệ bản lĩnh cũng không phải là chuyện đơn giản. Trần Phàm, Hoắc Vân, Mạc Lĩnh là giành được danh ngạch, cả bọn cực kỳ hưng phấn, cười nói rôm rả, trò chuyện một hồi với Mục Trần. Sau đó gọi bạn bè đi đánh chén, cuối cùng chỉ còn 2 cái cô lương xinh đẹp ở lại với hắn. Chúc mừng người, Hồng Lăng phức tạp khẽ nói, biểu hiện hắn hôm nay là ngôi sao sáng nhất bầu trời. Ai mà tưởng tượng được đệ nhất cường giả thiên giới Bắc Linh Viện cũng là bại thê thảm trong tay hắn. Tên con trai tầm thường năm nào trong trí nhớ nàng trở nên chói sáng rực rỡ. Cả cũng chúc mừng Hồng Lăng học tỷ. Mục Trần cười đáp lễ, bất chợt nhìn thấy gương mặt u oán nhỏ nhắn của Đường Thiên Nhi bèn mỉm cười. Thiên Nhi tỷ, giành được danh ngạch là chuyện vui, sao thần sắc u ám như thế? Tách ra khỏi ta người vui mừng thế sao? Đường Thiên Nhi chù mồi giận dỗi. Mộc Trần bất đắc dĩ cười, lúc này mới ngậm miệng là tốt nhất. Người rất thân thiết với Lạc Ly kia sao? Đường Thiên Nhi hỏi, ngữ khí kia hậm hực, dĩ nhiên phát hiện cái vẻ mặt khác lạ của Mộc Trần khi nhắc tới tên đó. Là một bằng hữu trong linh nộ, cũng xinh đẹp như Thiên Nhi tỷ vậy, Mộc Trần cười nói. Đường Thiên Nhi đỏ mặt sảng giọng, cái lưỡi không xương, hừ, ta vào Vạn Hoàng Linh Viện nhất định truyền tâm tu luyện, đến lúc đó gặp được chắc chắn là đại diện Vạn Hoàng Linh Viện đánh tàn tác cái tên đệ tử Bắc Thương Linh Viện nhà ngươi. Với lúc đó xin thiền nhì tỷ niệm tình hôm nay còn ở Trung Bắc Linh Viện mà nhẹ tay cho. Mục Trần ra vẻ yếu thế chắp tay cúi người xin xỏ. Phỉ. Đường Thiên Nhi nhìn cái bộ dáng của hắn suýt cười sặc, vội che miệng cười khẽ. Tiếng cười khúc khích thanh tao như là chuông ngân, khiến thân thể mệt mỏi của Mục Trần cũng trở nên thoải mái. Liễu Mộ Bạch mắt đỏ ngầu quay về gặp lại Liễu Kình Thiên. Cả đoàn người Liễu vực một vẻ hầm hầm vất tay rời khỏi đấu trường. Trước khi biến mất cũng không quên để lại ánh mắt nguy hiểm cho cha còn Mục Phong cùng Mục Trần. Chà, bây giờ chúng ta làm gì? Rời khỏi quảng trường, Liễu Mộ Bạch nhịn không nổi thốt lên hỏi. Hắn cực không cam lòng, đã chuẩn bị chu đáo giành lấy danh ngạch hạt sống, không ngờ đến phút cuối còn thất bại. Liễu Kình Thiên mắt ác độc. Mục Trần ấy được danh ngạch hạt giống, một khi vào đến Bắc Thương Linh Viện nhất định là nhận được ưu đãi nhiều. Với thiên phú của hắn e rằng thành tựu không nhỏ. Đối với chúng ta, một là cái tai họa lớn. Vậy, Liễu Mộ Bạch không thừa nhận cũng không được. Mục Trần quả nguy hiểm. Sợ cái gì, dù hắn có danh ngạch hạt giống, nhưng nếu không đến được Bắc Thương Linh Viện vậy thì sao đây? Liễu Kình Thiên hùng ác gằn từng tiếng. Chỉ cần dệt được Mục Vực, vậy thì Mục Phong cùng Mục Trần chết chắc. Tuy Mục Trần nhận được danh ngạch, nhưng Liễu Vực và Mục Vực phần tranh là thế lực trì chiến. Sự việc đó ngay cả Ngũ Đại Viện cũng không có biện pháp nói năng. Chiến tranh thì phải đổ máu, chết một tiểu súc sinh, ai dám mở miệng đòi công bằng? Nếu mà Bạch trưởng mặt hiện ra rõ sự hùng tàn, độc ác. Vậy khi nào chúng ta ra đây? Không vội, không phải còn 2 tháng sao? Liễu Kình Thiên nhèo mắt cười khẩy. Gia gia của người sắp xuất quan, chỉ cần lão nhân gia thành công đột phá tam thiên cảnh, Mục Vực chỉ là đám bùn nhão mặc cho chúng ta dây vò chà đạp. Ta phải cho Mục Vực một cái bất ngờ lớn, miễn cho chúng nghe được phong thanh lại sắp xếp cho Mục Trần trốn đi. Việc đó đối với chúng ta là tai họa không thể để lại. Liễu Mộ Bạch mạnh mẽ gật đầu. Việc này đã là không làm thì thôi, nếu như làm phải là nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không lưu hậu hoạn. Liễu Kình Thiên cười khăng khắc, quay lại nhìn quảng trường một lần là phất tay bỏ đi. Mục Phong, hai cha con các người cứ sảng khoái mà chờ chết đi. Danh ngạch tranh đoạt chiến chấm dứt, Mục Trần ở lại Bắc Linh Viện một ngày, theo Mục Phong quay về Mục Vực. Khi bước chân rời khỏi linh trận truyền tống, cả Mục Thành là răng đèn kết hoa, không khí vui vẻ như chảy hội. Vì Mục Trần là thiếu chủ Mục Vực xuất sắc giành được danh ngạch hạt giống Bắc Thương Linh Viện. Đó chính là tin tức đáng ăn mừng đối với Mục Vực. Hả, tiểu Mục rất giỏi khiến cho Mục Vực chúng ta nở may nở mặt. Danh ngạch hạt giống kia, hắn là người đầu tiên từ xưa tới nay ở Bắc Linh Cảnh đó nha. Chủ giã cùng với mọi người tiến tới, gương mặt ầm lệ nghiêm nghị, thường ngày là biến mất, thay vào đó là vui mừng hớn hở cùng sáng lạn. Nghe chủ giã khen, Mục Trần cũng gãi gãi đầu cười. Thôi thôi, cái chuyện này mấy ngày này ta nghe mãi phát ngán. Mục Phong cười phất tay, bất chợt sắc mặt nghiêm túc. Thời gian sắp tới phải đề cao cảnh giác cho ta. Liễu Vực thua mất danh ngạch hạt giống như thế, với tính tình Liễu Kình Thiên chắc chắn không bỏ qua dễ dàng. Chủ gia nghe thấy là gật đầu, nhanh truyền lệnh xuống dưới. Trở về Mục Phủ, Mục Trần tham gia dạ tiệc chúc mừng rồi trở về phòng mình. Hắn duỗi lưng uốn éo, cả tháng này là vô cùng mệt mỏi à. 2 tháng sau, có lẽ lại gặp được nàng rồi. Không biết lâu nay có thay đổi gì không đây. Mục Trần thì tao lầm bầm, gương mặt tương tư. Với thực lực thiên phú của Lạc Ly, cùng với đánh giá cấp bậc linh lộ, nàng tới cấp đến bất kỳ linh viện nào cũng nhận được ưu đãi cực phẩm. Thế mà nàng chọn Bắc Thương Linh Viện. Nguyên nhân người khác không ai rõ, nhưng hắn là rõ như ban ngày. Nàng đã hoàn thành rèn luyện linh lộ, thực lực có lẽ mạnh mẽ hơn xa ta. Mục Trần ngồi bật dậy. Chuyện này là không được. Thôi, nàng quá xa xấu hổ lắm. Và đại nàng xinh đẹp như thế, anh tài ưu tú nhất định xếp hàng dài theo đuổi. Trong linh lộ, hắn có thể bảo vệ nàng, nhưng giờ lại khác. Thành ra không thể vì chút thành tựu hôm nay mà tự mãn. Mục Trần hít một hơi thật sâu, áp chế mệt mỏi cho người, bắt đầu tập trung tinh thần, thúc giục đại phù đồ quyết hấp thu thiên địa linh khí, tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Bất giác nhớ đến cái gì, tinh thần nắm chìm cơ thể bay đến khi ai, xâm nhập lặng lẽ lời đó. Nơi đó là một tờ giấy đen lẳng lặng lơ lửng, phía trên là một đóa hoa mandala bí hiểm đang vườn cánh hoa, hình thành một cái lồng sang xinh đẹp màu tím. Bên trong là cửu u tước. Chăm chăm quan sát cửu u tước, hơi do dự một lát, tâm thần yên lặng truyền ra một cái ý nghĩ hiền hòa, truyền vào lồng giam. Ngay khi ý niệm truyền vào trong, cửu u tước nhắm chặt mắt, bỗng đột nhiên dựng lên mắt sắc lẹm mở bừng, khí thế hung ác tỏa ra mạnh mẽ, hai cánh dang rộng hung hăng lao tới Mục Trần. Quỳnh và chạm vào cánh hoa, chấn cho cái lồng rung rinh dao động, mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống ý thức Mục Trần. Mục Trần bị nó làm cho hoảng hốt, số sao hắn không thể vây nó mãi như vậy. Một quả bom khổng lồ giấu trong cơ thể rất nguy hiểm, chẳng biết khi nào bùng nổ, không chừng lúc đó là chấn cho cơ thể thì cốt vô tồn không chừng. Do vậy vấn đề này nên sớm giải quyết, ngày nào là sớm tốt ngày đó. Nghĩ tới nghĩ lùi, hắn cảm thấy chỉ có thể đàm phán, nhưng có hiệu quả hay không có lẽ chỉ trời biết. Bất quá chết đuối gặp được một cọng rơm thì cũng phải bắt lấy. Chương 89: Đàm phán thất bại. Muốn đàm phán tất nhiên là hai phía phải có tư duy trí tuệ riêng. Đối với linh thú siêu việt như cửu u tước này chẳng có gì lo lắng, vì linh trí nó thậm chí là cao hơn nhân loại. Mục Trần tập trung nhìn cửu u tước bị nhốt trong lồng hoa, mắt cực kỳ hung tợn, hùng ác, cũng là nhìn Mục Trần như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Cái khí thế của nó, Mục Trần chắc chắn một khi được thả ra, việc đầu tiên cửu u tước là xé xác hắn thành trăm mảnh. Linh thú siêu đẳng như nó muốn thu phục e rằng chỉ là nằm mơ. Cụ bị cửu tước hùng giữ chằm chằm nhìn Mục Trần hò một tiếng, tận dụng truyền một ý niệm thân thiện. Vị kia, chào a. Nhưng trái với sự thân thiện của hắn, cửu tước hoàn toàn lạnh nhạt, vẻ mặt hung ác của nó không mất chút nào. Ta biết người có thể hiểu ta nói, Mục Trần bất đắc dĩ nói tiếp. Người có hoàn cảnh này kỳ thật coi như là người gieo gió gặt bão. Ta không chịu dọc chọc người, chọc giận ngươi, ngươi đã ẩn nó vào cơ thể ta, lại còn mưu đồ xóa thần trí ta. Cửu tước lạnh lùng liếc nhìn Mục Trần hơi lùi phía một chút, tào nhã duỗi cánh hạ thân nằm xuống một cái lồng hoa. Chúng ta rằng coi như vậy chẳng tốt đẹp trai, không bằng chúng ta thương lượng một chút để xem thế nào khiến cho có lợi đôi bên. Mục Trần đã kiên trì nói tiếp. Bất giác nét hung dữ của cửu tước thêm cái vẻ trào phúng trầm trọc, căn bản là mặc kệ. Ê, không để mặt ta chút nào à? Nói gì đây cũng là địa bàn của ta, ngươi có tin ta dùng thế này dọn dẹp ngươi không? Mục Trần thấy cửu tước chẳng hề đếm xỉa, càng bực dội nổi sùng lên. Cửu tước nghe vậy vẻ mặt khinh miệt, mắt càng đậm. Lúc Mục Trần nổi đoá lên, nó lại truyền ra ý niệm. Nhân loại đề tiện, nếu ngươi có thể điều khiển được nó, sớm có nói mấy cái lời vô nghĩa với ta sao? Người quả nhiên là hiểu được, đúng là có thể nói chuyện. Nghe thấy ý niệm, Mục Trần vui lên. Bất kể thế nào cửu tước là mở miệng, dù lời nó hoàn toàn chỉ là miệt thị cũng khinh thường. Nhân loại các người là loài gian trá, miệng lưỡi cứ như lò xo, tham làm tình phách của ta, mưu đồ đem đi luyện hóa mà thôi. Cái thủ đoạn đó cực kỳ tồi tệ. Cửu tước lạnh lẽo nói tiếp. Hừ, sao vậy, ta đây quang mình chính đại lắm cơ, ngươi không phải cũng âm mưu xóa thần trí ta sao? Việc thành thế này là do ngươi tha mằn mắc nghẹn, không có mưu đồ xấu xa làm sao bị giam trong cơ thể ta? Mục Trần cười khẩy đáp lời. Ngươi cho là có thể giam ta mãi sao? Tộc cửu tước bọn ta có huyết mạch bất tử điều thượng cổ, bằng sức mạnh của người cơ bản không có khả năng gạt bỏ được ta. Thực lực của ta theo thời gian khôi phục lại, đến lúc đó là kẻ chết đầu tiên là ngươi. Cửu tước tràn ngập sát khí đe dọa Mục Trần. Vậy ngươi cứ thử xem, để coi ai có sức chịu đựng đến cuối cùng. Mục Trần nổi cáo, biết rõ muốn đàm phán với cửu tước là chuyện bất khả thi. Con súc sinh lông gà này rất cao ngạo, căn bản không đời nào chịu thương thảo. Nói chỉ là việc bàn tính đôi bên cùng có lợi. Mục Trần dần dần kéo tâm thần ra ngoài, mắt mở ra, chề môi rủa thầm. Cái con gà quay cửu tước chết bầm, phải nghĩ biện pháp giải quyết cái phiền phức này, để lầu ắt có họa. Mục Trần âm thầm suy nghĩ, hắn cũng không có nhiều tri thức về cửu tước. Nếu đúng như lời nó nói, chẳng mấy chốc thì hắn cũng không hay. Sao vậy, cái tai họa ngầm này giải quyết sớm chừng nào tốt chừng ấy. Bất quá Mục Trần không thể nghĩ ra biện pháp nào. Thứ duy nhất có thể chế ngự giam giữ cửu tước thì là tờ giấy đen bí ẩn trong cơ thể hắn. Thế nhưng nó là một loại phiền toái khác, khiến hắn đau đầu bao lâu nay vì nó không biết là cái gì. Có lẽ là do thực lực chưa đủ, thành ra là chưa thể chạm tới áo nghĩa trong tờ giấy đen thần bí. Đành vậy, chuyện cửu tước tạm thời gác một bên. Mấy ngày sau, Mục Trần ở trong quá trình tĩnh dưỡng, không có từ bỏ, lại trở vào trao đổi biết cửu ủ tước. Bất quá con gà kia không hề để ý, nằm im lặng tào nhã trong đá hoa mandala, ánh mắt lạnh bằng chiều tức, giống như đang xem Mục Trần hát quan họ cho nó nghe. Mấy ngày như vậy, Mục Trần bất đắc dĩ là từ bỏ hành động, xem ra muốn nói đạo lý với cửu u tước như đem muối bỏ biển. Chỉ là nhanh chóng tăng cường thực lực, một khi đạt đến cảnh giới thần phách cảnh, có năng lực luyện hóa tinh phách linh thú, có lẽ tạo thành uy hiếp tới cửu u tước. Có lẽ khi đó còn xuất sinh lũng lác kia mới để ý hắn một chút. Tạm thời bỏ qua vấn đề cửu u tước, hai ngày sau Mục Trần chạy qua chỗ Ôn Tiên Sinh học tập. Mục Phong cho biết thời gian sắp tới Ôn Tiên Sinh có thể đạt đến linh trận sư cấp 2. Nếu thành công, đó là một tin tức cực lớn cho mục vực. Dù sao khắp cả Bắc Linh cảnh, số linh trận sư có thể đạt đến cấp 2 không vượt quá bàn tay. Xưa nay mục vực chưa có mời được linh trận sư cấp độ đó, thành ra nếu Ôn Tiên Sinh thành công, thanh danh mục vực tăng cao. Mà xưa nay Ôn Ninh không cười không nói, thường thường tỏ ra nghiêm túc, thì hiện giờ đối với Mục Trần khá hiền hòa. Hiển nhiên lão là lắm được tin tức tranh đoạt danh ngạch của Mục Trần vừa qua. Trong trận đó Mục Trần dùng linh trận đối phó Liễu Mộ Bạch, khiến cho tên kia bại lui, làm lão sư cũng là một phen nở mày nở mặt. Trong sân râm mát yên tĩnh, đột ngột có tiếng bước chân chạy đến. Ôn Linh đang nhắm mắt tu luyện cũng mở ra cười nhẹ. Cả mục phủ đều biết lão tu luyện không thích bị quấy rầy, nên bình thường không ai tới đây, đặc biệt là không có chạy ồn ào như thế ngoại trừ Mục Trần. Hề, Ôn Tiên Sinh, ta đến xem khi nào là ngày đột phá. Mục Trần xuất hiện đúng như Ôn Linh đoán, đứng ngay chắp tay chào cười. Ôn Linh khẽ nhếch miệng cười nhìn thiếu niên kia bất đắc dĩ lắc đầu. Tên tiểu ma tử ma quỷ nhà người ít dùng mấy cái thủ đoạn nịnh nọt đó đi, muốn trận đồ thì nói thẳng, ngày nào cũng quấy rầy ta, người không biết phiền thì ta cũng thấy phiền. Mục Trần lè lưỡi ra gãi đầu, thấy Ôn Linh nhìn thấu tim gan bất giác xấu hổ. Trận đồ là thứ mà linh trận sư coi trọng nhất, hắn cứ lần lượt tới chồm chìa kho tàng trận đồ của Ôn Linh, quả thật không có lời nào để nói. Ôn Linh thấy Mục Trần xấu hổ cũng vui vẻ cười ngoắc, hắn nói, ngày mai ta bắt đầu bế quan trùng kích bình cảnh linh trận sư cấp 2, nếu thành công mấy cái trận đồ trước kia cũng không quá thích hợp cho ta dùng, dạy ngươi cũng không việc gì. Mục Trần nghe vậy nhè răng cười xòa ngoắc đến mang tai. Ngươi hiện tại ngừng luyện được bao nhiêu linh ấn? Ôn Linh nhìn Mục Trần hỏi. 18. Mục Trần nói ngay, vì duyên cớ tu luyện khắc khổ, linh lực cơ thể nhanh chóng mạnh lên, ngưng luyện linh ấn càng tăng trưởng. Tuy Ôn Linh sớm đã chuẩn bị, bị tâm lý tên kia làm cho giật mình, bất quá Mục Trần nói ra vẫn thật giật bắn níu lưỡi lắc đầu. Hắn quả thực thiên phú tu luyện linh trận quá ư kinh người. 18 linh ấn trong số linh trận sư cấp 1 đã có thể gần đến hàng cao cấp. Trước kia dạy cho người hổ viêm phệ linh trận, uy lực nó thừa sức xếp trong 3 hạng đầu số linh trận của ta. Ôn Linh cười cười bàn tay nắm một trận đồ lôi đình xoẹt qua từ trong tay áo lão. Quyền trận đồ này là cửu thiên lôi trận, trận đồ cấp 1 mạnh nhất ta có được cho tới hôm nay. Mục Trần nghe thấy thế mắt sáng rỡ, linh trận mạnh nhất Ôn Linh tiên sinh sao chứ? Linh trận này cần vừa tròn là 20 linh ấn, trong số trận đồ cấp 1 ta dám cam đoan nó xếp loại cực phẩm hàng đầu. Dĩ nhiên đồ quý rất khó xài, trình độ phức tạp linh trận này là so sánh được với một vài trận đồ cấp 2 đơn giản. Hiện tại ngươi có chưa có đủ năng lực chạm vào nó, bất quá ngươi lại khá thông tạo trạng thái tầm trận, thế thì khó khăn giảm đi nhiều. Giảng giải về linh trận đó, Ôn Linh gương mặt cũng lộ vẻ tự hào, đồng thời là hâm mộ không thôi. Trạng thái kia đối với linh trận sư mà nói ai cũng thèm muốn. Cửu thiên lôi trận này một khi được bố trí thành công, linh luân cảnh không có khả năng chống đỡ nổi, thậm chí cường giả thần phách cảnh sơ kỳ cũng không dám tỏ ra khỏi coi thường. Mục Trần nghe chú giải mà trong lòng nóng hừng hực. Cửu thiên lôi trận còn quá mạnh như thế sao? Trận đồ này cho người đấy, bất quá nhớ kỹ, nếu cảm thấy không chắc chắn không cần dây vào, miễn gặp phải tình huống linh trận phản vệ. Ôn Ninh giao trận đồ cho Mục Trần không quên nghiêm khắc nhắc nhở một phen. Dạ, Mục Trần vội đáp ứng, cẩn thận tiếp nhận trận đồ, chậm rãi mở ra. Lôi quang rụng mánh chui vào mắt, những hoa văn đường kẽ hỗn độn tới hoa mắt kia khiến cho người thường xem mà chóng mặt. Thì vào tay linh trận sư lại là quỹ đạo trận đồ tràn ngập huyền ảo, đang chui sâu vào trong đồng tử Mục Trần. Mục Trần đứng yên tại chỗ, vẫn là chăm chú đọc trận đồ trong tay, vẻ mặt như mê say, như chìm nổi trong đó. Ôn Ninh mỉm cười quan sát hắn lặng lẽ bước ra ngoài. Khi Mục Trần thoát được cái trạng thái mê say đắm chìm kia, sắc trời đã chiều tà, nên vội vàng về phòng. Mấy ngày sau hắn hoàn toàn chỉ là tập trung đầu óc vào cửu thiên lôi trận. Bất quá càng suy niệm, hắn càng rõ, dù có trạng thái tâm trận tương trợ cũng không cách nào bố trí được linh trận này. Do vậy cũng không tùy tiện lỗ mãng, chỉ cần cố gắng mỗi ngày ghi nhớ, nghiên cứu khắc sâu những quỹ đạo trận đồ trong não. Suốt 5 ngày Mục Trần vẫn là 3 chim 7 lội nghiên cứu linh trận, Đến ngày thứ 6 đột nhiên nghe thấy tiếng ầm ĩ ngoài đình viện, khẽ nhíu mày ra, hắn thấy vài hộ vệ gấp rút chạy từ tiền viện, không khí bất ổn. Sao thế này? Mục Trần gọi một gã hộ vệ trầm giọng hỏi. Thiếu chủ, các hộ vệ thấy Mục Trần vội khom người hành lễ báo. Có một vài đại sự, mục vực chúng ta bị một cái tòa thành thị bị tấn công, thành chủ Trần Hùng bị giết. Mục Trần nghe vậy mà sắc mặt biến ảo kịch liệt.